Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị một đêm an lành và được nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, tối hôm nay chúng ta sẽ lại cùng nhau đến với một câu chuyện. Ngày xưa ở Nhật Bản có một vị kiếm sư tên là Munenori. Munenori là một vị kiếm sư rất lừng danh ở Nhật Bản. Ông đồng thời cũng là đệ tử của thiền sư Trạch An. Một hôm nọ, đang đi dạo trong hoa viên cùng với một tên tiểu đồng, ông đang mê say trầm ngâm và ngắm những cánh hoa đào đang nở ra, thì bỗng nhiên ông quay mình lại tìm kiếm và quan sát một hồi lâu, không thấy gì cả. Vậy là kiếm sư Munenori đã quay về phòng của mình. Và buổi trưa hôm đó ông đã bỏ bữa chứ không ăn như thường lệ. Những người môn đồ của Munenori thấy như vậy thì cảm thấy rất lạ lùng, nên đến gõ cửa phòng của thầy mình và thưa rằng: "Thưa thầy, tại làm sao hôm nay thầy bỏ bữa trưa không dùng với tất cả chúng con?" Munenori đáp: "Ban sáng lúc mà ta đi dạo ở trong hoa viên thì tự nhiên trong ta có một linh cảm rằng hình như có một ai đó đang sắp đâm lén ta ở sau lưng. Và với kinh nghiệm của ta bao nhiêu năm thì linh cảm này sẽ không bao giờ sai. Ấy vậy mà từ lúc đó đến ngay bây giờ ta vẫn chưa biết được ai là kẻ muốn đâm lén ta. Vì vậy mà ta đã bỏ bữa trưa hôm nay và không dùng với các trò." Nghe như vậy thì các vị môn đồ rất là bối rối. Và cùng ngay lúc đó, tên tiểu đồng hồi sáng khi đi dạo cùng với Munenori liền bước ra nói một cách ấp úng rằng: "Thưa sư phụ, tên vô lại mà sư phụ tìm kiếm từ sáng đến giờ chính là con. Bởi vì khi đi dạo cùng với sư phụ ở trong hoa viên, trong đầu con đã khởi lên một ý nghĩ rằng dù cho ông là một kiếm sư lừng danh đi nữa thì ông khó có thể tránh được một đòn đâm lén sau lưng của ta. Thưa sư phụ, con đã nghĩ như vậy, xin thầy hãy tha thứ cho con." Munenori nghe tên tiểu đồng nói như vậy thì liền cười ha hả và sai các môn đệ rằng: "Này các đệ tử, hãy dọn cơm lên cho ta." Thưa quý vị, thì câu chuyện dừng lại ở đó. Và thông qua câu chuyện này cũng cho chúng ta rất nhiều những suy nghiệm ở trong cuộc sống của mình. Một cao thủ như Munenori thì không phải lúc nào cùng đối diện với địch thủ của mình bằng cách là lăm lăm chiếc kiếm trong tay, mà lúc nào ông cũng có một tinh thần của sự cảnh giác cao độ. Và chính bởi vì vậy ông mới trở thành một cao thủ. Cho nên một người được coi là cao thủ là người có thể phòng thủ những mối nguy chỉ mới phát sinh ở trong trứng nước, chứ không phải đợi đến lúc sự việc xảy ra thì mới tìm cách để hóa giải những khó khăn của mình. Trong việc tu tập cũng vậy, Đức Phật Ngài cũng dạy rằng đối với những người có công phu tu tập thì phải luôn biết thu thúc lục căn, tức là lúc nào cũng phải có được tinh thần chánh niệm, tỉnh giác, không để rơi vào những chiếc bẫy của tham, của sân và của si. Bởi vì khi rơi vào chiếc bẫy tham sân si của tâm ý thì những hành động của chúng ta sẽ không thể đưa đến một kết quả nào tốt đẹp, mà chỉ có thể làm hại đến bản thân của mình và làm hại đến người khác. Đức Phật dạy rằng tâm của chúng ta như là một con khỉ truyền cành, lúc nào cũng tháo đồng, lúc nào cũng không yên. Do đó, việc điều phục tâm của mình làm thế nào để trở nên tĩnh lặng, đó là cả một quá trình mà đòi hỏi chúng ta phải rèn luyện, như cách mà các vị kiếm sư phải luôn rèn luyện từng đường dao, từng lưỡi kiếm hàng ngày. Sự rèn luyện đó cũng chính là công phu sâu dày của một người khi sống ở trong đời sống bình thường, tức là lúc nào cũng giữ được thái độ bình hòa, tĩnh lặng ở trong tâm. Hay nói một cách khác, trong nhà thiền hay nói đó là tâm bình thường là đạo. Thưa quý vị, nói rằng tâm bình thường là đạo thì có nhiều người cho rằng tâm tôi cũng là bình thường mà, như vậy thì đạo ngay chính ở trong tâm tôi rồi, tôi không cần phải tu tập gì nữa. Cho nên chúng ta thường hay có một cách nghĩ rất là sai lầm, đó là tu tại tâm, Phật tại tâm. Nhưng chúng ta quên một điều rằng tại tâm và trong tâm đó đang chất chứa những điều gì. Nếu như trong tâm của mình chất chứa tham sân si thì ngay đó là cả một địa ngục của khổ đau, chứ không phải là một đạo tràng của sự hạnh phúc, an lạc và giải thoát. Cho nên muốn có được tâm bình thường không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi trong đời sống, như đã chia sẻ cho quý vị, Đức Phật dạy tâm như khỉ vườn truyền cành, lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì giận, lúc thì mừng, lúc thì khóc, lúc thì cười. Đó đều là những tâm không có được bình thường, mà chúng ta có thể nói đó chính là sự bất thường. Cho nên để có thể cân bằng được những trạng thái bất thường của tâm thì chúng ta cần phải luôn chú ý một phép thực tập ở trong đạo Phật, đó chính là chánh niệm. Chánh niệm là ý thức những diễn biến của thân và của tâm. Đây là một quá trình mà đòi hỏi rất nhiều công phu. Thông thường thì chúng ta thường hành động theo những thói quen đã tích tụ từ lâu, cho nên tất cả những gì xảy ra với mình thì chúng ta chỉ phản ứng theo thói quen, chứ không phải dùng sức mạnh của sự tỉnh thức, sự chánh niệm để nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng và chuyển hóa với các phương pháp thích hợp. Do đó, quý vị có thể thấy là luyện thân thì rất dễ dàng, nhưng mà luyện tâm là một quá trình đòi hỏi rất nhiều công phu. Trong thực tế, chúng ta có thể thấy có rất nhiều người luyện được thân thể rất khỏe mạnh, nhưng khi đồng chuyện, người đó có thể hành xử như một kẻ yếu ớt và có thể đưa ra những phản ứng thái quá, gây ra khổ đau cho chính mình, cho người khác, và cứ chạy theo những tác động của bên ngoài mà không biết dừng lại. Như vua Trần Thái Tông cũng là một vị thiền sư đã từng nói rằng: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lang thang làm khách, phong trần mại, ngày hết quê xa, vàng dặm trường. Do đó, để không bị cuốn theo những thói quen thường phạm thì chúng ta phải thực tập năng lực chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Có nghĩa rằng là khi làm thì biết mình đang làm, khi nói thì biết mình đang nói, khi đi đứng nằm ngồi đều biết tất cả những sự vận hành trong thân tâm của mình một cách rõ ràng. Chúng ta có thể tránh khỏi sự lôi kéo của các thói quen do các giác quan khi tiếp xúc với ngoại cảnh bên ngoài tạo ra. Đức Phật ngoài việc chánh niệm thì Ngài dạy cho chúng ta rất nhiều phương pháp để tạo nên sức mạnh của sự định tĩnh bên trong mình. Đó là tứ chánh cần. Tứ chánh cần tức là bốn sự siêng năng chân chánh. Thứ nhất, đó là nếu như việc ác chưa sanh thì đừng làm cho nó sanh khởi. Thứ hai, đó là việc ác đã sanh thì phải tìm cách để diệt trừ. Thứ ba, đó là việc thiền chưa sanh thì phải tìm cách làm cho nó sanh khởi. Và thứ tư, việc thiền đã sanh thì phải làm cho nó càng ngày càng phát triển hơn. Khi chúng ta đã phát triển những hạt giống thiện lành bên trong thì những hạt giống xấu ác cũng dần dần tiêu mất. Khi có tâm thiện lành thì chúng ta mới dễ dàng trở nên định tĩnh. Bởi vậy, khi đã có tâm thiện lành thì chúng ta cũng dễ trở nên định tĩnh và biết cách tiết chế những hành động của mình, như là tiết chế trong ăn uống, tiết chế trong ngủ nghỉ, tiết chế trong sự ham muốn, để trở về canh giữ lại sáu căn của mình, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý một cách thường xuyên và liên tục. Có như vậy thì sự định tĩnh mới có thể bắt đầu phát sinh ở trong chúng ta. Và cho dù cuộc đời có bao nhiêu sóng gió hay có những tai họa ập đến bất ngờ, chúng ta cũng có đủ khả năng để nhận diện, để chuyển hóa và làm cho cuộc sống của mình trở nên an ổn, hạnh phúc hơn, như cách mà kiếm sư Monenori trong câu chuyện mà Tâm Nguyên đã chia sẻ cho tất cả quý vị và các bạn. Mong rằng tất cả chúng ta, ngoài việc luyện tập cho thân thể của mình hàng ngày có được một sức khỏe, thì mỗi người trong chúng ta hãy cùng cố gắng thực tập những lời Phật dạy để luyện cho tâm mình mỗi ngày một trở nên định tĩnh và sáng suốt hơn. Có như vậy thì chúng ta mới có thể chuyển hóa tất cả những phiền não xảy đến với mình một cách bình thản và nhẹ nhàng. Đó là một vài lời mà Tâm Nguyên xin được chia sẻ cho tất cả quý vị trong buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị có một đêm an lành và hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.